Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ném dưa hấu, kiếm hạt vừng Khương Tuệ. Sư Tôn, làm sao rồi? Ta có cái gì không đúng sao? Thấy Phong Tử Thần nhìn chính mình một chút về sau, liền lâm vào trong trầm tư. Khương Tuệ có chút thấp thỏm hỏi, người thật tốt, so hai ngươi vị sư huynh. Đều tốt hơn, đều mạnh hơn, thu hồi hỗn loạn suy nghĩ. Phong Tử Thần sờ sờ Khương Tuệ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, thật sao? Bị Phong Tử Thần dạng này khen, Khương Tuệ khó tránh khỏi có chút tiểu đắc ý. Tuệ nhi, linh dược cùng hung thú thịt lẫn nhau phối hợp, lấy hình thành hiệu quả của đan dược. Ngươi là thế nào nghĩ tới? Cho vi sư nói một chút. Không có tiếp Khương Tuệ câu chuyện, Phong Tử Thần ngược lại hỏi thăm linh thiện sự tình. Nha, sư tôn hỏi cái này a. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, trả lời, hung thú thịt có thể tăng cao tu vi, linh dược cũng có thể tăng cao tu vi. Khác biệt hung thú thịt, có hiệu quả khác nhau, mà khác biệt linh dược, cũng có hiệu quả khác nhau. Ta liền nghĩ, cả hai như thế giống nhau, hung thú thịt hoàn toàn có thể coi như linh dược một loại. Vì sao không thể lấy ra luyện đan đâu? Cho nên, ta liền muốn thử một lần. Chỉ là, lúc kia, ta không thông dược lý, cũng không biết luyện đan chi pháp, nhưng ta biết làm đồ ăn a. Ta liền dùng linh dược cùng hung thú thịt thí nghiệm, phát hiện, chúng tổ hợp lại với nhau, hiệu quả xác thực tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc, cùng đan dược so sánh, nó hiệu quả lại là kém rất nhiều. Lúc kia, ta liền minh bạch, không chỉ có linh dược có thể luyện đan, hung thú thịt cũng có thể luyện đan. Về sau, ta theo Dịch Ngang sư thúc nơi đó cầu đến luyện đan chi pháp. Quả nhiên thành công luyện ra đan dược. Nói xong, Khương Tuệ lấy ra mấy cái đan dược, đặt ở Phong Tử Thần trước mặt, nhường hắn đánh giá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đắc ý, một bộ ngươi nhanh khen ta dáng vẻ. Phong Tử Thần nhìn lướt qua, cái kia đan dược quả thật không tệ, mặc dù chỉ là tam chuyển đan dược, nhưng chất lượng, phẩm tướng, đều là thượng phẩm, xem xét chính là xuất từ luyện đan đại sư tay. Chỉ là, nhìn xem đan dược này, Phong Tử Thần bây giờ nói không ra nói tới, lấy hung thú thịt vào đan, quả thật không tệ, có thể nói là chạm vào đan đạo phát triển. Chỉ bằng điểm này, Khương Tuệ liền có thể được xưng tụng đan đạo tông sư. Nếu là nàng tiến về trước Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung, chính là Thái Thanh Thánh Nhân cũng muốn tự mình gặp nàng, cho nàng một chút chỗ tốt, để bày tỏ rõ nàng đối với đan đạo cống hiến. Thế nhưng, những chỗ tốt này, cùng mở ra linh thiện chi đạo so sánh, thực tế tính không được cái gì. Mở ra một đạo, kia là bất phàm bực nào, có thể xưng long trời lở đất đại thành tựu, đủ để lưu danh bách thế. Xưng tông làm tổ, kia là cùng trời thường tôn, cùng đạo thường tại thành tựu, lịch vạn kiếp mà bất tử. Nó tương lai, ít nhất cũng là một tôn chuẩn thánh. Cùng hắn so sánh, trở thành đan đạo tông sư mang tới chỗ tốt, lại đáng là gì? Tối đa cũng liền có thể mang đến một cái đại la đạo quả mà thôi. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, có thể Khương Tuệ nàng từ bỏ mở ra linh thiện chi đạo. Quay đầu đi nghiên cứu càng cao cấp hơn đan đạo. Nói thật, đối với Khương Tuệ lựa chọn, Phong Tử Thần có chút lý giải. Đan đạo chính là vô thượng đại đạo, mà linh thiện chi đạo chỉ là ngẫu nhiên phát hiện tiểu đạo mà thôi. Tiền đồ vị danh, kém xa đan đạo cao đẳng. Trên thực tế, chính là ở đời sau, tu chân bách nghệ đại hưng đạo, linh thiện chi đạo lưu truyền rộng rãi thời điểm, nó cũng là còn kém rất xa đan đạo. Đan, trận, khí, này ba đạo người, địa vị cao thượng, xuyên qua toàn bộ tu luyện sử, nó địa vị, không thể thay thế, tại linh thiện chi đạo cùng đan đạo ở giữa. Nếu là có tuyển, đại đa số người đều biết lựa chọn đan đạo, có thể đây không phải học tập, đây là khai sáng a. Học lại sâu, cũng khó có thể cùng khai sáng so sánh. Đan đạo cho dù tốt, tu tập đạo, người cũng muốn vĩnh viễn cong người dưới, mà mở ra linh thiện chi đạo, chính là một đạo chi tổ, thụ thế nhân kính ngưỡng. Ai, cái này không trách Khương Tuệ, nàng trí tuệ cao không giả, nhưng nàng lịch duyệt hay là quá ít. Nếu là một tôn đại la kim tiên đứng trước loại tình huống này, không chút do dự, liền sẽ lựa chọn tiếp tục nghiên cứu linh thiện chi đạo, để đem đạo này mở ra tới, mà không phải đổi tu đạo. Đây là kiến thức vấn đề. Đứng cao, mới có thể nhìn càng xa. Khương Tuệ cảnh giới quá thấp, nhìn thấy tương lai có hạn, không rõ bạch linh thiện đạo xuất hiện, đối với hồng hoang thiên địa ý nghĩa. Cho nên, nàng từ bỏ nghiên cứu linh thiện chi đạo, lựa chọn càng cao cấp hơn đan đạo. Nhìn vẻ mặt đắc ý Khương Tuệ, Phong Tử Thần bây giờ nói không ra khích lệ nàng. Thật muốn nói một câu, nhà đầu ngốc a, người đây thật là ném dưa hấu, kiếm hạt vừng. Bất quá, lời này lại là không thể nói ra miệng. Mặc dù, Khương Tuệ từ bỏ linh thiện chi đạo, nhưng nàng có thể nghĩ ra lấy hung thú thịt làm thuốc, cũng là tương đương bất phàm. Hung thú thịt cùng linh dược, đều là tiên thiên chi khí biến thành, đương nhiên có thể làm thuốc. Đây là cỡ nào đạo lý đơn giản a, nhưng không có người nghĩ đến. Tuệ Nhi, người có thể muốn thường nhân không thể nghĩ, đã chứng minh ngươi bất phàm. Đây là ngươi tương lai chứng đạo tư lương. Chỉ bằng điểm này, tương lai của ngươi, đại la kim tiên có hy vọng. Hai ngươi vị sư huynh, kém xa ngươi a. Một lát sau, Phong Tử Thần cuối cùng vẫn là nhịn không được tán dương. Tại nói thế nào, Khương Tuệ cũng lấy được tương đương thành tựu bất phàm. Không khen mấy câu khó tránh khỏi đả kích đến nàng tính tích cực. Vì thường nhân không thể ví, mới có thể thành tựu đại sự nghiệp. Làm được điểm này Khương Tuệ, dù cho không có linh thiện chi đạo, nàng tương lai cũng có thể thành tựu đại la kim tiên. Vạn vật đều là tiên thiên chi khí biến thành. Đây chẳng phải là nói, vạn vật đều có thể làm thuốc rồi. Thì thào hai câu, Phong Kiệt đột nhiên hỏi. Đúng vậy, vi sư hảo hữu, cửu thiên tiên tôn Huyền Thanh, chính là tập đạo này đại thành người. Tại hắn trong tay, vạn vật đều có thể làm thuốc. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần mặt không đỏ tim không đập khích lệ chính mình nói. Cái kia người cũng là tiên thiên chi khí biến thành, có phải là cũng có thể làm thuốc? Dường như nghĩ đến cái gì, Khương Hùng hỏi. Không sai, không chỉ là nhân, yêu, vu, tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma chờ một chút, đều có thể làm thuốc. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần nói với Khương Hùng. Bất quá, nhìn hắn cái kia càng ngày càng ánh mắt hưng phấn, Phong Tử Thần không khỏi có chút nhíu mày, không thể không mở miệng cảnh cáo nói. Hùng, người nếu là dám dùng người sống làm thuốc, không đợi người khác động thủ, vi sư trước tiên đem ngươi luyện. Khương Hùng, lấy Hùng làm tên, liền biết nó tính cách, trời sinh sát tính cực nặng. Năm đó thiên đạo hủy diệt trí tuệ chi bảo lúc, Khương Hùng tiền thân ngoài ý muốn nhiễm thiên địa sát phạt chi khí, tạo nên hắn bây giờ tính cách. Lại tăng thêm, hắn tu luyện công pháp là kế đô ma thần trải qua, khiến cho hắn sát tính càng nặng. Hiện tại hắn hỏi như vậy, ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Hắc hắc, sư tôn yên tâm, ta chính là hỏi một chút, ta lại không biết luyện đan, muốn nhập thuốc cũng làm không được a. Thật thà cười cười, Khương Hùng nói, như thế rất tốt. Phong Tử Thần cũng biết, Khương Hùng sẽ không làm chuyện như thế, nhưng nó sát tính quá nặng, tổng không tránh khỏi nhường nhiều người nghĩ. Tuệ Nhi, vi sư có một chuyện không hiểu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.